Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 16, 8, nên trang bước lúc lại trang bước. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đầu tiên là đội trưởng Terry. Terry từ nhỏ đã tại Chelsea hiệu lực. Tại cái này mùa giải, hắn nhận lấy đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo. Chính thức trở thành Chelsea đội đội trưởng. Đối mặt truyền thông theo phóng viên thời điểm, Terry nói ra, có lẽ Leeds United gần nhất chủ đề rất nhiều. Chú ý độ rất bình thường cao. Nhưng là bọn hắn thực lực cách chúng ta Chelsea vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trận đấu này, bọn hắn không có cơ hội. Bởi vì chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Terry còn nói ra, mà lại thủ lĩnh chúng ta hạ đạt tử mệnh lệnh. Trận đấu này nhất định phải thắng. Chelsea đội còn lại đám cầu thủ đều là nhao nhao phụ họa. Trận đấu này bọn hắn Chelsea đội xác định vững chắc toàn lực ứng phó. Các ký giả truyền thông là nhao nhao cười một tiếng. Lần này Leeds United người gặp nạn rồi. Chelsea đội giữa trận đại tướng Makelele tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Chelsea tới nói chỉ là một trận phổ thông tranh tài. Chúng ta là rất có lòng tin cầm xuống đối thủ. Dù sao đối thủ là đến từ Championship thi đấu vòng tròn đội bóng. Hiện tại Chelsea thế nhưng là Premiership đầu lĩnh. Bọn hắn nói chuyện tự nhiên có thể như vậy đại khí. Makelele còn nói ra, Le Diarra, ta nghe nói qua hắn, nhưng là chưa từng gặp qua. Hắn đá bóng phương thức ta cũng chưa từng gặp qua. Còn cái gì Makelele nhị thế? Ta cảm thấy không cần xưng hô như vậy. Hắn không phải ai ai ai thế thân. Hắn chỉ là chính hắn. Ký giả truyền thông trong lòng vui mừng. Nguyên lai Makelele cho rằng Le Diarra không xứng gọi Makelele nhị thế a. Makelele là phi thường xem thường Le Diarra a. Chelsea đội tiên phong Gareth Johnson cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này ta tin tưởng chúng ta có thể đạt được thắng lợi. Chúng ta có thực lực này. Không chỉ có là dạng này. Chúng ta còn nhất định phải tại trận đấu này tận khả năng nhanh kết thúc tranh tài. Bởi vì chúng ta trọng tâm thủy chung là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Hiện tại thi đấu vòng tròn vô cùng khẩn trương. Chúng ta là sẽ không ở dạng này một trận đấu bên trong hao phí quá nhiều tinh lực. Gareth Johnson lại là dừng lại bạo kích. Người ta Chelsea căn bản cũng không có đem các ngươi Leeds United để vào mắt. Bọn hắn đều không muốn dốc hết sức lực. Các ký giả truyền thông là hiểu ý cười một tiếng. Gary Anosit tâm tình phi thường không tệ. Rất vui vẻ. Chelsea đội đám cầu thủ đường kính cũng là nhất trí thống nhất. Đó chính là trận đấu này. Bọn hắn Chelsea tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm chiến thắng. Chelsea người rất bình thường tự tin. Nghiễm nhiên trận đấu này thắng lợi đã là bọn hắn vật trong túi. Đường phân cách 2005 năm ngày 28 tháng 2. Nước Anh mới Wembley đại cầu trận. Đây là tháng 2 phần ngày cuối cùng. League Cup trận chung kết đến. Nghênh chiến song phương là Premiership đầu lĩnh Chelsea đội cùng Championship đầu lĩnh Leeds United đội. Trận này hai cái bầy cừu lão đại ở giữa chiến tranh. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là người mặc màu lam sân nhà quần áo chơi bóng. Đem toàn bộ sân bóng đều đã bày khắp. Cơ hồ tất cả đều là đại dương màu xanh lam đâu. Chelsea fan hâm mộ bóng đá khí thế 10 phần. Vô cùng hung mãnh. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật là rất cao hứng. Quá kích động, hiện tại bọn hắn thế nhưng là trên thế giới hạnh phúc nhất một đám fan bóng đá. Tại hơn 2 năm trước kia, bọn hắn vẫn là thân thua 8.000 vạn bảng Anh nợ nần sắp sụp đổ đội bóng. Thế nhưng là 2 năm qua đi, bọn hắn trở thành Premiership dồi dào nhất đội bóng, là giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Bọn hắn thật là vui. Quá kích động, điên cuồng hát vang, nhiệt tình hò hét, tới đón tiếp lấy Chelsea đội lại một cái quán quân. Hôm nay cũng là có rất nhiều Leeds United fan bóng đá đi tới hiện trường. Đúng vậy, hôm nay có một đoàn Leeds United fan hâm mộ bóng đá người mặc sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. đi tới Wembley đại cầu trận. Tại đội bóng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, Leeds United lại có thể giết tiến League Cup trận chung kết. Đây quả thật là để bọn hắn quá cảm động, thật cao hứng. Ở thời điểm này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hô to. Chịu đựng Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa hoan hô, hát vang lấy, chúng ta có điên cuồng Joa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Ở thời điểm này, rất nhiều người Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại quay về cái này tập thể. Vô điều kiện ủng hộ lấy bọn hắn quân đoàn trưởng các hạ. Để Leeds United quật khởi, mà vì Joa hát vang. Đường phân cách trận này trận chung kết là hai con dê đầu đàn ở giữa đọ sức. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông chú ý. Đến tột cùng là giải ngoại hạng Anh dê đầu đàn lợi hại đâu? Vẫn là Championship thi đấu vòng tròn dê đầu đàn lợi hại đâu? Tất cả mọi người muốn biết đáp án. Các ký giả truyền thông là tại phóng viên trên ghế. Tĩnh tĩnh chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Gary Anosit phi thường thần khí nói. Leeds United đội có thể đi đến bây giờ đã là bọn hắn vận khí tốt. Hiện tại đối mặt Chelsea, Leeds United người là không có cơ hội. Nhìn xem đi, trận đấu này Leeds United thất bại. Nhìn trên đài rất nhiều các ký giả truyền thông đều là nhao nhao gật đầu phụ họa. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Gary Anosit còn nói ra, Leeds United có thể có thành tích như vậy đã rất tốt. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên Leeds United là muốn sụp đổ. Liền ta biết, Ferguson đã hướng Leeds United báo giá Pique cùng Ribery, mà Wenger là muốn đem Leeds United nước Pháp bang một mẻ hốt gọn. Hiện tại đã cùng Leeds United phương diện lấy được tin tức. Các ngươi nhìn xem đi, cái này mùa giải kết thúc về sau, Leeds United cầu thủ siêu thị liền muốn khai trương. Gary Anosit nói đúng có bài bản hẳn hoi. Còn lại phóng viên đồng dạng nhóm nhau nhau là A-dua nghênh phụng. Muốn từ Gary Anosit miệng bên trong moi ra càng nhiều tin tức. Cái này khiến Gary Anosit vô cùng thần khí cùng cao hứng. Kelly Phóc Tú kiểm căng cứng, thần sắc băng lãnh, trừng mắt Gary Anosit. Trong lòng nói, tung tin đồn nhảm, tên đáng chết, hào không đạo đức nghề nghiệp gia hỏa. Hừ, bất quá Kelly Fox cũng là có chút bận tâm. Leeds United những này tiềm lực 10 phần tuổi trẻ tân tinh thật sự có thể đứng vững những cái kia. Trung tâm huấn luyện cầu thủ dụ hoặc sao? Lúc này, Kelly Fox cũng không biết. Mùa giải tiếp theo đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cầu thủ rời đi Leeds United? Ai? Đường phân cách Leeds United câu lạc bộ trong phòng thay quần áo. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Joa hai mắt nhìn chằm chằm Leeds United đám cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu lấy nhìn xem Joa. Đều đang đợi lấy Joa huấn thị. Joa nhìn ra được, hắn đám cầu thủ đấu trí tràn đầy. Joa rất hài lòng, hắn là nhẹ gật đầu. Nói ra, các ngươi hẳn phải biết, lúc trước Chelsea người là thế nào đối các ký giả truyền thông nói a? Leeds United đám cầu thủ lông mày nhao nhao gấp nhíu lại. Sắc mặt vô cùng khó coi. Joa nói ra, xem ra các ngươi đã biết. Bọn hắn xem thường chúng ta. Cho là chúng ta là Championship đội bóng. Bọn hắn liền có thể tùy ý chà đạp nhục nhã chúng ta. Bọn hắn thậm chí cảm thấy cho chúng ta tại trước mặt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nói trận đấu này chúng ta chú định thất bại. Các ngươi, thấy thế nào? Ribery quê hương từ địa phương chỗ thủng mà ra. Nằm đi con mẹ nó. Ta nhìn cọng lông. Một đám tự đại rác rưởi. Bọn hắn Chelsea đội tính cái sâu. Bọn hắn dám đến. Lão tử vài phút giết hắn. Chim Bonda hừ lạnh. Hừ, một đám miệng so PY còn lợi hại hơn rác rưởi. Không có so qua. Ai tháp mã biết ai lợi hại hơn. Sakna cũng quát lớn lấy. Bọn hắn sẽ vì bọn họ cuồng vọng nỗ lực thảm liệt đại giới. Ta cam đoan. Pique thì là tỉnh táo nói ra. Bọn hắn phách lối cuồng vọng đối với chúng ta mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn khinh địch, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để mặt của bọn hắn vĩnh viễn rơi trên mặt đất, cả một đời đều nhặt không nổi. Ribery bọn người cảm thấy Pique nói đến phi thường hăng hái. Từng cái là hưng phấn chu lên, giữa trận hai tay hướng phía dưới đè ép, Leeds United đám cầu thủ trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong phòng thay quần áo là không có một tia tạp âm. Doa nói ra, Zera nói rất đúng, bọn hắn khinh địch đúng là chúng ta giáo huấn cơ hội của bọn hắn. Cho nên, tranh tài ngay từ đầu chúng ta liền muốn đoạt công, cho bọn hắn hung hăng đến một hạ mã uy, để bọn hắn biết bọn hắn sai đến tột cùng là cỡ nào không hợp thói thường. Leeds United đám cầu thủ gật đầu, biểu thị bọn hắn rõ ràng. Doa còn nói ra, dựa theo bọn hắn lúc trước cái này nước tiểu tính chất, bọn hắn trận đấu này khẳng định sẽ bài xuất rất nhiều dự bị cầu thủ. Cái này là cơ hội của chúng ta. Nhưng là, các ngươi cũng không thể phớt lờ. Cho dù là Chelsea đội dự bị cầu thủ, bọn hắn thực lực cũng là rất lợi hại. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao nghiêm túc lên. Doa nói ra, ở trong trận đấu, các ngươi nhất định phải 100% nghiêm túc. Chúng ta không thể xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Nếu không ta là sẽ trở thành Chelsea trong mắt trò cười. Ta nhưng không muốn trở thành trò cười. Chúng ta tất yếu để Chelsea người biến thành trò cười. Leeds United đám cầu thủ kích động gầm thét. Để Chelsea lão biến thành trò cười. Để bọn hắn biến thành trò cười. Doa còn nói ra, quán quân đang ở trước mắt. Sáng tạo kỳ tích, sáng tạo lịch sử, cơ hội đang ở trước mắt. Các ngươi tên lưu sử sách, còn là trở thành Chelsea người đăng đỉnh bối cảnh, chính là trận chiến này. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao cao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, là một khi thành danh thiên hạ biết, còn là trở thành người khác đá đặt chân, liền nhìn các ngươi, hy nhìn biểu hiện của các ngươi, đừng cho tương lai hối hận của mình. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao đứng lên, lớn tiếng gầm thét, yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta tất thắng. Đường phân cách Chelsea đội trong phòng thay quần áo, bầu không khí là nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù Jose Mourinho biểu lộ vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc, nhưng là cũng không có bất kỳ khẩn trương gì cảm xúc. Mourinho nói ra, trận đấu này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải rất bình thường khó khăn một trận đấu. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, chúng ta nhìn thấy qua thực lực mạnh hơn đối thủ. Chúng ta cũng nhìn thấy qua càng đối thủ khó dây dưa. Cho nên trận đấu này, ta cho rằng là sẽ không đối với các ngươi sinh ra bất cứ phiền phức gì. Đúng không? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, đầu nhi. Người cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ chăm chú đối đãi, cầm xuống đối thủ, chúng ta nhưng không muốn trở thành trò cười. Mourinho nhẹ gật đầu nói ra, đúng, nói hay lắm, chính là muốn dạng này. Mourinho tiếp tục nói, Leeds United trong trận là có mấy vị thực lực không tệ cầu thủ, nhưng là bọn hắn còn rất trẻ, bất quá, các ngươi vẫn là chú ý dưới. Đừng cho bọn hắn nhấc lên bất kỳ sóng gió. Biết không? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao là lòng tin tràn đầy gật đầu. Mourinho rất hài lòng, nói ra, cuối cùng, ta chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một điểm. Đó chính là không muốn phớt lờ. Không nên coi thường đối thủ của chúng ta. Mỗi một trận đấu, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Trong trận đấu tuyệt đối không thể trang bức. Sau trận đấu mới có thể hảo hảo trang bức. Hiểu chưa? Chelsea đội đám cầu thủ chỉnh tề gầm thét. Minh bạch. Mourinho vung tay lên. Vậy thì tốt. Xuất phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.